Chương 79, siêu việt địa ngục lực lượng kinh khủng. Vô địch siêu cấp cú lờ. Siêu cấp cú lờ mặc dù cùng trước đó đồng dạng không có đủ cảm giác khí năng lực, nhưng là hắn ngũ giác lúc này lại vượt xa nạ rủ tổ. Cặp kia âm lánh màu đỏ tươi con mắt tập trung vào nạ rủ tổ. Loại kia cực độ âm lánh tà ác ánh mắt để nạ rủ tổ cảm nhận được tay chân phát lạnh. Cảm giác so đối mặt ô sột sủ kỳ cả gụ dạ thời điểm con nở bết bát hơn vô số lần. Nạ rủ tổ là bọn hắn trong mọi người mạnh nhất, cũng là trên tinh thần chu cô tờ. Có lẽ siêu cấp cú lở cu nở dê đã nhận ra điểm này, cho nên dự định trước. Tiên đem nạ rủ tổ diệt trừ, nói như vậy, hắn hẳn là liền có thể thưởng thức được Edith cùng phạ xạ dáng vẻ tuyệt vọng. Bất quá hắn cu nở dê không có ý định ngay từ đầu liền toàn lực giải quyết hết nạ rủ tổ, hắn phải từ từ chơi. Hắn muốn đem cái này đáng giận tóc vàng nam nhân dạy vò đến sống không bằng chết. Hắn muốn nghe gặp hắn kêu rên siêu cấp cú lở cái kia 10 phần cao lớn thân thể trong nháy mắt tới gần đến nạ rủ tổ trước người, giơ lên cánh tay phải của mình, lấy tuổi trò hung hăng hướng về nạ rủ tổ. Sau đầu đập xuống nạ rủ tổ đã lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mặc dù siêu cấp cú lở tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nhưng là nạ rủ tổ ý thức chuyển đổi cũng giống vậy đi theo siêu cấp cú lở tốc độ. Thân thể lập tức thi hành đại náo ra lệnh. Siêu vốn phải là lấy mạnh mẽ lực lượng công kích địch nhân khuỷu tay kích, lại bởi vì siêu cấp cú lở tốc độ quá nhanh mà thậm chí sinh ra sắc bén cảm giác, cái kia nhanh chóng hung mãnh khuỷu tay kích còn cắt đứt nạ rủ tổ một túm tóc vàng, như là một điểm màu vàng quang mang trên không trung phá toái biến mất. Nạ rủ tổ một bên lui lại, trên mặt ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng xoay tròn cấp tốc, nhìn chăm chú vào cú lở động tác. Đồng thời QNZ đem mình trả cờ dạ lực khống chế tăng lên tới một cái cảnh giới càng cao hơn lôi độn lôi hổ thông sát, mặc dù rất muốn gặp lại gặp cả cà si, sau đó miệng thiếu tán gâu hắn dừng lại, nhưng là hiện tại cũng không phải cho nạ rủ tổ cảm giác cuộc sống thời điểm. Hai tay của hắn lại lần nữa xuất hiện chói mắt màu lam lôi quang, ngay sau đó cái kia táo bạo lôi điện tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, diễn hóa thành một cái lôi chó hình thái. Lấy thiểm điện hình lộ tuyến bay về phía nạ rủ tổ trước mặt cách đó không xa siêu cấp cú lở. Siêu cấp cú lở duỗi ra hai tay chặn Edith cùng phả xạ hồi toàn cước, sau đó đông nhiên đá ra mình chân to, mặc dù nói là chân, mà lại chỉ có ba cây ngón chân, nhưng lại lạ thường linh hoạt. Siêu cấp cú lở đá vào lôi chó trên đầu, ba con ngón chân tựa như là ngón tay đồng dạng nắm chặt, ngạnh sinh sinh đem nạ rủ tổ lôi hổ thông sắt trực tiếp bóp nát. Biến thành lôi điện mảnh vỡ, nạ rủ tổ ánh mắt chuyển động, vung tay lên, mấy đạo sắc bén lôi quang từ trong tay hắn bay ra, lôi độn chỉ đỏ dị thiên bản. Chỉ đỏ dị lôi quang trải qua hình thái biến hóa đằng sau, chuyển biến thành uy lực không lớn, nhưng là tốc độ lại thật nhanh chỉ đỏ dị thiên bản. Cái kia mấy đạo lóng lánh quang mang chỉ đỏ dị thiên bản đánh trúng vào không trung còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi điện mảnh vỡ, lập tức liền trên không trung bệnh ra một chương màu xanh trắng lôi điện lưới lớn. Mà nạ rủ tổ trong tay ấn lần nữa phi tốc biến hóa, đem trong cơ thể mình lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận tiên pháp âm độn lôi phái trong. Không khí nguyên bản màu xanh trắng lôi quang, tại rót vào tiên thuật trả cờ dạ cùng âm độn lực lượng đằng sau, nguyên bản không có đủ sắc thực hình thái lôi điện, lập tức biến thành có thể chạm đến đặc biệt màu đen thiểm điện, to lớn mạng lưới tràn ngập bầu trời siêu cấp cú lở lấy mịa mai ánh mắt nhìn đây hết thảy, tràn ngập trên không trung màu đen thiểm điện. Có thể làm cho thân thể của hắn cảm thấy một điểm có chút chết lặng, bất quá lại vẹn vẹn như thế, không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Dù mà ký nạ rủ tổ bản lãnh của ngươi cũng chỉ có ngần ấy mà thôi sao? Dừng a, nạ rủ tổ nhẹ nhàng gắt một cái, trong tay lại lần nữa biến đổi mấy cái ấn, nói, vậy liền để ngươi xem một chút tốt. Tiên pháp bát lôi thần nạ rủ tổ lực lượng đã dẫn phát thiên thai, nguyên bản bởi vì chiến đấu. Tăng thêm rồng thần nạ mẹ xuất hiện nguyên nhân, nạ mẹ trên bầu trời lúc này thế nhưng là hoàn toàn bao trùm lấy nồng hậu dày đặc mây đen, nạ rủ tô lại dùng tiên thuật của mình trả cờ dạ đã dẫn phát cô này dấu ở. Trên bầu trời lực lượng lôi điện ngưng tụ thành 8 cái to lớn bóng người đáp xuống cụ lở chung quanh, khổng lồ thiên lôi chi lực cùng nạ rủ tổ âm độn lôi phái dung hợp, hợp thành một tòa cự đại lôi điện lồng giam. Mà nạ rủ tổ trong tay thủ ấn lại lần nữa biến hóa tiên pháp minh thần môn phong cửu phanh phanh phanh phanh chi nở tòa to lớn màu đo cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống. Tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, cái này chi nở tòa có cường đại phong ấn chi lực cổng tỏ gì tất cả đều rơi vào. Siêu cấp cú lở trên thân, màu đo cổng tỏ gì một tòa đè ép một tòa, đem phong ấn lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể động thủ A bát lôi thần thêm minh thần môn. đã từng áp chế đến thập vĩ đều hoàn toàn không thể động đậy hai đại cứu cực phong ấn thuật, đối mặt siêu cấp cú lờ loại trình độ này ra hỏa, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nhất thời mà thôi, phải dùng loại này chiêu số một mực áp chế siêu cấp cú lờ, nạ dù tổ căn bản ngay cả nửa điểm lòng tin đều không có, chỉ có tại thời khắc này sử. Dũng cương lực nhất công kích mới được bắt môn toàn bộ triển khai phả xạ phát ra một tiếng giống giận rung trời, một hơi bạo phát bắt môn lực lượng, cường hãn khí trùng phá thể nội cửa tất cả giới hạn, một hơi đem siêu việt cực hạn lực lượng dẫn phát ra cỗ lực lượng này cường đại, liền xem như tại Super Saiyan trạng thái phía dưới, phả xạ cũng cảm nhận được khó mà không chế, khí cơ hồ tại phả xạ trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, để nàng cảm nhận được thống khổ to lớn, sắc mặt QNZ bởi vậy trở nên dữ. Tận phả xạ cũng là ý chí cực kỳ kiên định siêu cấp chiến sĩ, cho dù là thân thể kịch liệt thống khổ cũng không có kêu lên một tiếng. Đem bắt môn toàn bộ triển khai đằng sau cái kia khổng lồ khí toàn bộ chú ý tại trên hai tay của mình, khí quá độ ngưng tụ, đã để một chiêu này từ nguyên bản màu tím biến thành tím đen, tản ra hủy diệt lực lượng ẻ địt cũng giống vậy trong nháy mắt liền mở ra bắt môn, lòng bàn tay trái, cái kia từ nạ rủ tô nơi đó kế thừa màu đen nguyệt lượng, lúc này phát ra trướng mắt. Ánh sáng, đem ẻ địt lực lượng tăng lên tới lớn nhất trung cực hủy diệt thật chú hổ thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dưới kén nạ rủ tổ, phà xạ cùng ẻ địt tất cả đều lấy ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu, cái kia lực lượng vô tận, hướng về bát lôi thần lao tù trung tâm, cũng chính là siêu cấp cú lở vị trí bay đi ba người bọn họ liên hợp thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, liền xem như siêu cấp cú lở cũng cảm nhận được một trận uy hiếp, lúc này hắn cũng không có giống như là trước kia đồng dạng chơi game. Không phải hắn chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương uống a phá cho ta siêu cấp cú lờ một hơi đem mình khí tăng lên tới lớn nhất, toàn thân tản mát ra âm lãnh tà ác màu xanh đen khí tức, cỗ này lực lượng khổng lồ đã dẫn phát toàn bộ nạ mẹt chấn động, áp chế ở siêu cấp cú lờ trên thân, cái kia chi nở tỏa có to lớn phong ấn chi lực minh thần môn, trong nháy mắt liền trải rộng vết rách, siêu cấp cú lờ lực lượng trực tiếp từ nội bộ hủy hoại minh thần môn phong ấn lực lượng, từ minh thần môn phía trên vết rách bên trong. Bay ra vô số màu xanh đen năng lượng tinh cầu liệt trảm siêu cấp cú lở toàn lực huy động cánh tay của mình, một cái cổ tay chặt tạo thành to lớn màu xanh đen lực lượng, có thể trong nháy mắt đem một cái tinh cầu cắt thành hai nửa lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đối mặt nạ rủ tố bọn hắn toàn lực thi triển tuyệt chiêu hoanh năng lượng kịch liệt đối kháng, hướng về bốn phía khuyết tán ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại, tại lực lượng đụng nhau chung. Tâm đều sinh ra siêu mật độ cao năng lượng, cho dù là Thái Dương trung tâm cũng vô pháp cùng sánh vai, những người khác nếu như tới gần, chỉ cần trong nháy mắt, cái kia siêu mật độ cao năng lượng liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết oanh và chạm lực lượng cuối cùng đã mất đi cân bằng, bốn người tuyệt chiêu đụng nhau đằng sau, hướng về bốn phía khuyết tán ra cường đại song sung, cái kia cực hạn lực lượng, đem nạ rủ tô bọn hắn toàn bộ thổi bay ra ngoài siêu cấp cụ lở có chút. Thở ra một hơi, vừa rồi nạ rủ tô bọn hắn hợp kích, để bây giờ siêu cấp cú lở đều cảm thấy một tia uy hiếp, nếu như không phải hắn kịp thời đột phá nạ rủ tổ phong ấn lực lượng, vừa mới chỉ sợ thật đúng là phải bị thương. Bất quá, đây càng thêm tăng thêm siêu cấp cú lở đối với nạ rủ tổ sát ý của bọn hắn siêu cấp cú lở ngưng tụ lực lượng toàn thân, một hơi xuyên qua bạo tạc trung tâm, thân thể xuyên thấu cái kia năng lượng cường đại, cấp tốc bay đến nạ rủ tổ trước mặt, một cước hung hăng đá đi lên tiếp. Chiêu đi ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ liên tục thi triển bát lôi thần cùng minh thần môn, cuối cùng lại lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, lại thêm trước đó chiến đấu, lúc này hắn cũng cảm thấy có chút khí lực không tốt, nhìn thấy sức chiến đấu viễn siêu mình siêu cấp cụ lở vọt tới trước mặt mình, nạ rủ tổ chỉ có thể miễn cưỡng khống chế xương cốt của mình ở trước mặt mình tạo thành phòng ngự ẩm siêu cấp cụ lở một cước trực tiếp đá nát nạ rủ tổ trước mặt màu trắng xương thuẫn, chỉ có ba cái ngón chân. Chân to toàn lực đá vào nạ rủ tổ trên thân, lực lượng khổng lồ để nạ rủ tổ xương cốt toàn thân đều cơ hồ vỡ nát, nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống phanh phanh phanh liên tục 3 tiếng nổ vang, kế nạ rủ tổ chiến bại đằng sau, phà xạ cùng ẻ địt cũng giống vậy bị siêu cấp cú lở trọng kích, hung hăng hướng về mặt đất rơi xuống, bọn hắn sức chiến đấu cao nhất 3 người, đối mặt bây giờ siêu cấp cú lở cũng giống vậy thua thê thảm như thế nạ rủ tổ sức khôi phục mạnh nhất, rất nhanh đứng lên, vọt tới ẻ địt. Cùng phạ xạ bên người, trong tay xuất hiện màu xanh lá trả cờ dạ ba động, khẩn cấp giúp các nàng trị liệu thương thế trên người, mặc dù thương thế có thể như thế trị liệu, nhưng là sức chiến đấu chênh lệch lại không cách nào san bằng, vừa rồi sử dụng mạnh nhất chiêu số công kích cũng giống vậy không cách nào đánh bại siêu cấp cú lờ. Thật sự là siêu cấp cú lờ thực lực quá mạnh. Siêu cấp cú lờ lơ lửng ở giữa không trung, lấy cao ngạo ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ bọn hắn, cười lạnh mở miệng, nói, Uzumaki. Nạ rủ tổ, ta thật sự là muốn khích lệ ngươi một câu, lực lượng của ngươi thật sự là quá thần kỳ, bất quá tại ta siêu cấp cú lờ trước mặt. Chiêu số của ngươi tất cả đều chỉ là bất nhập lưu trò vật thôi, ta cù nở dê chơi chán, tiếp xuống liền phải đem các ngươi đưa đi địa ngục, yên tâm đi, không có thống khổ, lập tức liền có thể kết thúc. Siêu cấp cú lở dơ lên một ngón tay, màu xanh đen khí ngưng tụ tại đầu ngón tay của mình, tạo thành một cái nho nhỏ màu xanh đen quang đoàn, đây cũng là trước kia cú lở cùng phờ y hệ giả am hiểu nhất chiêu số. Thật sự là hao tổn tâm trí à. Muốn từ ai bắt đầu trước giết chết đầu siêu cấp cú lở ánh mắt chậm rãi chuyển động, lặng lẽ quét mắt một chút tất cả mọi người ở đây. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là tại chợ bán thức ăn chọn gà, sau đó giao cho lão bản giết chết đồng dạng. Cuối cùng, siêu cấp cú lở màu đỏ tươi ánh mắt dừng lại tại cờ lìn trên thân. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi, tiểu chọc đầu.